Vũ Vương, chương 203, siêu phẩm, góc truyện audio.com, chỉ một thoáng pháp lực cường đại như chút nước rót xuống, xương cốt của Khô Lâu càng sáng lên như ban ngày, vốn xương đỉnh đầu, xương ngạch, xương chẩm, xương thái dương. Sau đó một đường đi xuống, từ xương sườn đến xương hông, lại tới ngón chân. Trong thời gian ngắn đã kích phát đạo văn trên người Khô Lâu, 206 khối cốt cách 206 kiện trung phẩm đạo khí đã kết nối thành một chỉnh thể. Oanh, trong tích tắc trong thể nội Khô Lâu này nổ vang, giống như ngủ say ngàn vạn năm sau đột nhiên tỉnh lại, đột nhiên có linh tính, từng hào quang màu trắng ti tí tứ Khô Lâu hiện ra, ngay lập tức có bạch quang nồng đậm xuyên qua nóc phòng, bay thẳng trời cao. Ồ, bên ngoài vài trăm mét trong một tòa nhà 4 tầng trong khu vực Vô Cực Quán, một lão giả lặng yên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn đột nhiên mở to mắt kinh ngạc nhìn lên trời, ánh mắt như xuyên thấu qua nóc tòa lầu quan sát bên ngoài. Hoa quang trùng thiên, đây chính là siêu phẩm đạo khí vừa mới thành hình hiển thị dị tượng a. Lão giả vô ý thức vuốt chòm râu dài, đôi mắt của hắn hiện ra nét kinh ngạc. Trong Cổ Linh Thành lại có người vừa mới luyện chế ra siêu phẩm đạo khí. Chẳng lẽ là nữ nhân kia trong Đạo Tiên Lâu? Không đúng, đạo khí này nằm trong Vô Cực Quán. Nhìn qua điểm phát ra của hào quang này, lão giả khó có thể tin nổi hô một tiếng, thân hình gầy gò nhảy ra khỏi bồ đoàn, bay ra ngoài cửa sổ, hai mắt nhìn vào một gian phòng cách đó vài trăm mét, tia sáng trắng đúng là từ trong phòng bắn ra ngoài. Chẳng lẽ siêu phẩm đạo khí là do đệ tử Vô Cực Thiên Tông của ta luyện chế ra? Trong miệng lão giả không ngừng nỉ non, khiếp sợ trong mắt càng ngày càng đậm. Là gian phòng của tiểu gia hỏa đó, không ngờ chỉ có thực lực vũ hóa cảnh đỉnh phong, xem ra là đệ tử hoàng cực hay là huyền cực của Vô Cực Thiên Tông đây. Hắn, lại có năng lực luyện chế ra siêu phẩm đạo khí. Siêu phẩm đạo khí, đúng vào lúc này trong Đạo Tiên Lâu phía nam Cổ Linh Thành, một thiếu phụ mỹ mạo dáng người yểu điệu từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, ánh mắt rời khỏi văn phổ trước người, quay đầu nhìn qua cửa sổ, trong đôi mắt của nàng hiện ra hào quang khó tin nổi. Siêu phẩm đạo khí là do 206 kiện trung phẩm đạo khí tổ hợp mà thành. Chỉ hơi cảm ứng một chút thiếu phụ này há miệng không khép lại được, không thể tưởng tượng nổi kinh hô ra tiếng. Không đúng, không đúng, trung phẩm đạo khí nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể tổ hợp thành cao phẩm đạo khí. Làm sao tổ hợp thành siêu phẩm đạo khí? Trong đó có đồ vật gì mà ta chưa phát hiện ra đây? Lầm bầm lầu bầu một lúc, đôi mắt dễ thương của thiếu phụ nhắm lại, 10 giây sau mới đột nhiên mở ra, nghẹn ngào kinh hô. Độ phù hợp thật cao, mỗi kiện đạo khí có độ phù hợp đạt tới 10 thành. Trách không được, trách không được, đạo khí kia xuất hiện ở Vô Cực Quán. Trong Vô Cực Thiên Tông lúc nào xuất hiện đạo văn sư lợi hại như vậy? Trong miệng nhẹ nhàng nói thầm, thiểu phụ cầm lấy chén trà lên, từng ngụm uống vào, muốn đè ngạc nhiên trong lòng xuống, cũng không qua một hồi, nàng phun nước trà trong miệng ra. Ta không có tính sai chứ? Đạo văn sư luyện chế siêu phẩm đạo khí chỉ là gia hỏa vũ hóa cảnh đỉnh phong. Cơ hồ cùng thời khắc đó trong Vũ Long Quán, Thần Tiêu Quán, Linh Bảo Quán và các tông phái khác, những lão gia hỏa tọa trấn ở Cổ Linh Thành này đều giật mình nhìn qua tia sáng trùng. Góc truyện audio.com, tiên kia, xu đó đưa mắt nhìn qua Vô Cực Quán, trong ánh mắt hiện ra kinh ngạc khó giấu được. Không chỉ có những cường giả này, toàn bộ tu sĩ trong Cổ Linh Thành đều kinh ngạc ngây người. Siêu phẩm đạo khí trong Thái Huyền Thiên Vực rất thưa thớt, hoàn toàn có thể so sánh với siêu cấp cường giả Vạn Lưu Thất Trọng Thiên, hiện tại bọn họ có thể nhìn thấy dị tượng của siêu phẩm đạo khí trong Cổ Linh Thành thế này, nhìn qua hào quang sáng ngời kia khiến bọn họ rung động không gì sánh được. Đương nhiên càng giật mình cũng là các đệ tử Vô Cực Thiên Tông. Sau khi nghe được tiếng kinh hô bên ngoài, sau đó từ trong quán chạy ra ngoài xem và phát hiện dị tượng siêu phẩm đạo khí có nguồn gốc từ Vô Cực Quán. Ngoài khiếp sợ thì tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đầu đầy sương mù, chẳng lẽ là đạo văn sư lợi hại nào đó trong Vô Cực Thiên Tông đi vào Cổ Linh Thành. Không phải là Mộ Hàn đó chứ, cũng không biết là ai đưa ra suy đoán đột ngột này. Tiếng cười nhạo phô thiên cái địa đã vùi lắm người này rồi, ngay sau đó có mấy người không chờ được chạy vào trong Vô Cực Quán. Bọn họ vừa làm vậy thì giống như quân bài domino đổ, càng ngày càng nhiều đệ tử Vô Cực Thiên Tông xông vào. Trong gian phòng Vô Cực Quán, Mộ Hàn nhìn qua Khô Lâu trước mặt của mình, hắn trợn mắt há hốc mồm. Trong Liệt Sơn Thành hắn từng nghe Mộ Thanh Long nói qua, chỉ có siêu phẩm đạo khí xuất thế mới có thể dẫn động thiên địa linh khí, bày ra dị tượng bực này. 206 kiện trung phẩm đạo khí hợp thành chỉnh thể lại không phải cao phẩm đạo khí, mà là siêu phẩm đạo khí. Sắc mặt Mộ Hàn cứng đờ, nhưng mà trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn, hắn không cách nào nghĩ tới chính mình tốn tâm lực luyện chế ra chính là một kiện siêu phẩm đạo khí. Tiếp tục gần 10 giây, tia sáng trong người Khô Lâu dần dần thu liễm lại. luyện chế ra siêu phẩm đạo khí, đối với mình là họa không phải phúc. Nhìn thấy hào quang từ từ tắt đi, Mộ Hàn than khẽ một tiếng. Có thể một lát sau hắn lại sợ hãi cả kinh, trong cả Thái Huyền Thiên vực cao phẩm đạo khí đã phi thường hiếm có, huống chi là siêu phẩm đạo khí. Chính mình hôm nay chỉ là tu sĩ vũ hóa cảnh, lại luyện chế ra siêu phẩm đạo khí, nói không chừng sẽ có một ít siêu cấp cường giả ngấp nghé, rước hóa sát thân cho mình. Phải ngay lập tức mang nó dung nhập vào tâm cung. Ý niệm này hiện ra trong đầu Mộ Hàn, lập tức đưa ra quyết định. Ngay sau đó Mộ Hàn đặt hai tay lên đầu khô lâu, chân khí như sóng to gió lớn tuôn ra trong lòng bàn tay, trong khoảnh khắc đã lan tới các bộ phận của khô lâu, như kén tầm bao phủ nó thật chặt chẽ. Lập tức tâm thần của Mộ Hàn triệt để đắm chìm trong khô lâu. Khô lâu đạo khí này không giống như Mộ Hàn luyện chế liêu kim cùng dao găm trước kia. Nó là thứ Mộ Hàn tốn hao nhiều thời gian cùng vô số tâm lực luyện chế mà thành, cơ hồ mỗi đạo văn trong đó đều khắc trong đầu của hắn, quá trình dung hợp vô cùng nhẹ nhõm, Mộ Hàn đã đoán trước rồi. Chỉ qua mấy giây đồng hồ, Mộ Hàn liền cảm giác mình và khô lâu sinh ra liên hệ kỳ dị, giống như máu mạch tương liên với nhau. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị đẩy ra, cửa ra vào có nhiều thân ảnh đứng chặt cứng. Trong lòng Mộ Hàn chấn động, nghĩ xong tia sáng trắng lóe lên, thu hồi khô lâu ôn nhuận như ngọc vào trong tâm cung, trong thời gian ngắn nó biến mất trong phòng này. Nhưng mà tốc độ Mộ Hàn mặc dù nhanh, hình dáng và tướng mạo của khô. Góc truyện audio.com, lâu vẫn có không ít người nhìn thấy cách chương.